One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 759, tinh không thế cục cùng đại tin tức chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho năm hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Pudding là hệ Parameser Memo Memo Nomi năng lực giả. Có được có thể tùy ý đọc xóa giải thậm chí vặn vẹo người khác ký ức năng lực. Reinhardt sở dĩ sẽ chọn nàng đến làm vì vị hôn thê của mình. Trên cơ bản cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bằng không, mặc dù Salad Lin lần nữ nhi bên trong rất nhiều đều là vớ va vớ vẩn. Nhưng là cũng có mấy cái tướng mạo dáng người rất trải qua đi cô nương. Reinhardt vô luận như thế nào đều không đến mức lựa chọn làm lúc còn chỉ có 12 tuổi Pudding. Hiện tại, Pudding năng lực rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nàng vươn tay tại vũ trụ hải tặc nhóm trên đầu nhấn một cái. Liền trực tiếp đem bọn gia hỏa này ký ức giống như là kéo cuộn phim mà đồng dạng tách rời ra. Kéo ra bọn gia hỏa này ký ức về sau. Liền có thể tiến hành đọc. Nhưng là đọc người khác ký ức lại cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Nhân loại trong não ẩn chứa ký ức lượng tin tức thật sự là quá tốt đẹp bề bộn. Mặc dù mọi người bình thường không ý thức được, nhưng là kỳ thật đầu óc của bọn hắn chứa đựng bọn hắn bình thường tất cả chứng kiến hết thảy nhận. Thấy, thêm lên, này lại là một cỗ để cho người ta khó có thể tưởng tượng khổng lồ tin tức lưu. Muốn tại những tin tức này bên trong lựa chọn ra đối với mình tin tức hữu dụng. Đây là Pudding tại lâu dài sử dụng năng lực bên trong nắm giữ cao đoan kỹ xảo. Tựa như là kiểu cũ phim máy chiếu phim đồng dạng. Cuộn phim tại Pudding trước mắt tung bay. Tầm mắt của nàng thậm chí không có ở bất luận cái gì một mảnh phim nhựa bên trên dừng lại qua dù là một giây đồng hồ. Tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Tất cả mọi người đang đợi Pudding. Cho dù là Pudding, lần này cũng hao tốn thời gian dài. Bất quá cuối cùng, ước chừng một giờ sau, nàng buông xuống tất cả phim nhựa, sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, Pudding, Reinhardt mỉm cười nói, kết quả như thế nào? Ta đã đem trí nhớ của bọn hắn toàn bộ đại khái đều nhìn một lần. Pudding xoa xoa mồ hôi trên, trán, mang trên mặt tiếu dung. Ren, ngươi muốn những tin tức kia ta đã toàn bộ giúp ngươi đều tìm đến. Rất tốt, Reinhardt cười nói. Như vậy, liền nói cho chúng ta biết đi. Pudding, chúng ta vị trí cái này một mảnh tinh không đến cùng là dạng gì bộ dáng. Tiếp xuống một cái giờ. Đồng hồ, Pudding hướng Reinhardt bọn người đại khái giới thiệu một chút bọn hắn chỗ cái này một mảnh tinh hệ. Cùng bên cạnh mấy cái khác hệ hành tinh tình huống. Biển xanh chỗ cái này một cái hệ hành tinh được xưng là Bơ Ca tinh hệ. Lấy năm đó thanh danh rất cao mặt trăng Bơ Ca vương quốc làm tên. Cái này một mảnh tinh hệ bên trong. Ngoại trừ biển xanh bên ngoài. Không còn cái khác sinh mệnh tinh cầu. Cho nên tạm thời lược qua không đề cập tới. Bơ Ca tinh hệ phụ cận còn có 4 cái hệ hành tinh. Trong đó có 3 cái đều riêng phần mình có một viên sinh mệnh hành tinh tồn tại. Cái này một đám vũ trụ hải tặc liền là đến từ bên trong một cái hệ hành tinh. Tự xưng phúc thụy người. Bọn hắn sở thuộc văn minh sớm tại hơn 1.000 năm trước liền đã nắm giữ hàng không vũ trụ kỹ thuật. Dù sao cái thế giới này hàng không vũ trụ kỹ thuật cánh cửa thật sự là không cao tại ước. Chừng 1.000 năm trước, đường xa mà đến đúng Bơ Ca bạo hệ triển khai thăm dò. Nhưng là gặp người mặt trăng. Phúc thụy người đối với Bơ Ca người viễn siêu mình khoa học kỹ thuật cảm thấy sợ hãi thán phục. Song phương từng có một chút tiếp xúc, Bơ Ca người cũng bởi vậy đi hướng chung quanh mấy cái tinh hệ. Đồng thời trực tiếp đưa đến mặt khác 2 cái R khẩn hệ bên trong sinh mệnh tinh cầu đi hướng tinh. Không, về sau bởi vì Bơ Ca nhân thần bí biến mất, một cái tinh hệ cũng bị cái khác mấy cái sinh mệnh hành tinh người dần dần quên lãng. Dù sao cái thế giới này nguồn năng lượng lợi dụng hiệu suất rất cao. Tất cả mọi người còn chưa tới. Nhất định phải khai thác ngoài hành tinh duy trì sản xuất tình trạng. Bơ Ca người lựa chọn mai danh ẩn tích, khẳng định là có lý do của bọn hắn. Không có tất yếu đi đánh nhiễu các nàng. Những này là bối cảnh. Tường nói tỉ mỉ một cái khoảng cách tinh hải gần nhất cái kia ba viên sinh mệnh hành tinh lời nói. Cái kia chính là, ngoại trừ khoa học kỹ thuật phát đạt cá thể vũ lực yếu đuối bên ngoài. Cơ hồ cùng biển xanh là một cái khuôn đúc đi ra. Hải tặc, đúng, phảng phất hải tặc là khắc thật sâu vào thế giới trong trung tâm cái gì trí cao quy tắc đồng dạng. Cái này ba viên sinh mệnh tinh cầu bên trên y nguyên tồn tại đại lượng hải tặc. Nhiều đời hải tặc nhóm cao hứng bừng bừng hướng trong tinh không tiến lên. Nói là muốn khai thác tinh tế. Nhưng là tiếc nuối là hàng không vũ trụ kỹ thuật mặc dù thành thục. Nhưng là tinh cầu ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi. Cho dù là hải tặc nhóm chỗ thăm dò khu vực, cũng vẻn vẹn cực hạn tại phụ cận mấy cái tinh hệ. Bất quá ngay cả như vậy, hải tặc nhóm hoặc là ba viên sinh mệnh hành tinh chính phủ nhóm cũng tại tích cực đi ra quê quán. Bọn hắn tại đông đảo tinh cầu không người bên trên kiến lập rất nhiều cứ điểm. Để mấy cái tinh hệ nguyên bản trống vắng tinh không trở nên náo nhiệt. Thẳng đến gần nhất, cái này một cỗ phong trào rốt cục lan tràn đến bơ ca tinh hệ đến. Như thế tính ra lời nói, có lẽ ngắn hạn biển xanh còn sẽ không có vấn đề. Converter Miss Dax, nhưng là nhiều nhất một trong vòng trăm năm. Đến từ ngoài hành tinh bạn bè nhóm đánh đến nơi biển xanh. Dù sao, chạy nhanh nhất hải tặc nhóm đã đi tới mặt trăng. Bớ ca người uy hiếp không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Sau đó liền là liên quan tới những người ngoài hành tinh này nhóm thực lực vấn đề. Đây cũng là Reinhardt quan tâm nhất địa phương. Bên này có thể đạt được một tin tức tốt. Căn cứ cái kia mọc ra con trồn não. Cũng chính là cái này thuyền hải tặc thuyền trưởng ký ức đến xem. Hắn chỉ huy cái này thuyền hải tặc đã là hắn xuất thân tinh cầu bên trên đứng đầu nhất băng hải tặc. Thứ nhất. Bọn hắn ngồi cái này một chiếc thuyền biển, là hắn chỗ tinh cầu kia đứng đầu nhất chiến hạm thứ nhất. Cho dù là chính phủ bên kia, cũng chỉ có tinh nhuệ nhất hạm đội mới có trang bị. Hắn là thật vất vả mới thu vào tay. Bất quá ngay cả như vậy, chỉ là hắn chỗ tinh cầu. Loại chiến hạm này trang bị lượng liền đã vượt qua 100 chiếc. Đối với một cái đi hướng tinh tế quốc gia tới nói. Loại này số lượng đương nhiên chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Nhưng là nếu như bọn hắn đi vào biển xanh lời nói. Cái kia tất nhiên sẽ là hậu quả nặng nề. Thậm chí cái tinh cầu kia còn tại nghiên cứu càng tiên tiến vũ khí. Đồng thời đang không ngừng khuếch trương hạm đội. Quả nhiên vẫn là cần sớm làm phòng bị a. Reinhardt nghĩ như vậy. Đọc xong những này vũ trụ hải tặc nhóm ký ức về sau. Bọn gia hỏa này liền đã không phát huy được tác dụng. Dù sao làm hải tặc, bọn hắn thật sự là không có nắm giữ quá nhiều ngoài hành tinh tri thức. Có tác dụng lớn nhất từng cái tinh cầu phong thổ cũng đã thông qua pudding ghi xuống. Cá thể thực lực phương diện càng là không đáng giá nhắc tới. Reinhardt tùy tiện từ từ kinh hoa kỵ sĩ đoàn bên trong chọn lựa một cái người. Là có thể đem bọn hắn chó đầu óc đều cho đánh đi ra. Reinhardt tùy tiện để cho người ta đi đem bọn hắn xử lý sạch. Mặc dù người ngoài hành tinh nhóm cho Reinhardt mang đến một chút áp lực. Nhưng là những cái kia cũng còn quá xa vời. Reinhardt trước mắt lớn nhất địch giả tưởng vẫn là Im Đại Nhân. Trở về Alabasta về sau. Thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ. Hải viên lịch năm 1520 đi đến cuối con đường sau đó. Tại năm mới tháng thứ ba. Một cái rung động biển cả tin tức đến, mới hải quân đại tướng nhậm chức. Reinhardt cười đọc lên trên báo chí nội dung, mới vừa vặn yên tĩnh không bao lâu. Cái này lại phải náo nhiệt lên sao lại? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.